Tận thế nhạc viên, chương 335, để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bắc cảng khẩu trên bến tàu. Mấy ngày nay vẫn luôn có chút không yên ổn. Từ lúc hai ngày trước có một đám người vội vã đi tới Nhiễm Bắc cảng về sau, bọn họ liền lại không có rời đi. Từ sáng sớm đến tối, bọn họ cả ngày bồi hồi tại bến cảng, dùng âm âm u ánh mắt đảo qua mỗi một cái đi ngang qua hành khách. Bến cảng trên dừng lại qua mỗi một chiếc phi thuyền. Mặc kệ là tư nhân phi hành dùng đặc thù vật phẩm, vẫn là lợi nhuận tính công cộng tàu chở khách, cơ hồ đều bị bọn họ quấy rối qua. Từ miệng gió nghe, đám người này tựa hồ là dự định đi tới phía tây địa phương nào. Nhưng là cụ thể là địa phương nào? Hơn 10 cái mọi người nhi mập mờ suy đoán. Vậy mà không có một cái nói lên được đến. Cho dù có chút thuyền trưởng nguyện ý cùng bọn hắn làm một cuộc làm ăn, cũng chỉ có thể tiếc rẻ cự tuyệt. Tiếp theo, này hơn 10 cái người liền bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Liên tiếp đến mấy lần, bọn họ cũng không biết dùng biện pháp gì tiềm nhập trong phi thuyền. Nếu không có người ở trong nước biển phát hiện mấy cái kia ngất đi thuyền trưởng, chỉ sợ sớm đã liền mạng cũng không giữ được. Nhưng mà có lẽ là bởi vì đám người kia bên trong không có một cái biết thao tác phi thuyền. Qua không được bao lâu thời gian, bọn họ lại sẽ tràn ngập lệ khí theo thuyền bên trên xuống tới. Tiếp tục ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh, nhìn chằm chằm đến mỗi một cái qua đường người đều phía sau lưng phát lạnh. Làm sao bây giờ? Nữ vương hiện tại đã không tại ta định vị phạm vi bên trong. Một cái tế mị mắt nam nhân vén lên che mắt toái phát. Lần thứ 10 hỏi, A Yêu đột nhiên theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm trầm, thuộc loại tại dị sinh vật gào rít. Hiển nhiên cũng là tâm phiền ý loạn đến một bụng tức giận. Ngân cốc, người có thể hay không nói điểm chúng ta không biết chuyện. Linh hồn nhất tộc trong, ngoại trừ không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù phổ thông linh hồn bên ngoài, còn có một ít cùng loại với mang theo người như vậy từng người ti chức khác biệt. Lần này trở về cyber khu, A Yêu cơ hồ đem đã có ra người ti chức linh hồn đều mang theo trở về. Túi da trên có một đôi tinh tế dài mọc ra mắt ngân cốc, chính là có thể tại gần 100 km phạm vi bên trong cảm nhận được nữ vương tọa độ. Muốn ta nói làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Một cái trên cổ mang theo giày khăn quàng cổ nữ người nói, nếu như Lâm Tam Tửu ở chỗ này lời nói, nàng đại khái sẽ nghẹn ngào kêu lên sát hai chữ đến. Vì cái gì không còn cầm một cái sẽ lái phi thuyền? Mấy cái linh hồn lườm nó một chút, căn bản liền không có phát ra. Bắt cóc một thuyền trưởng, muốn hắn chiếu vào mở. Chuyện này bọn chúng đêm qua liền đã làm qua một hồi. Nhưng ảo giác không cách nào làm cho người cam tâm tình nguyện nghe lời. Lại thêm mục đích lại thật không rõ ràng. Người thuyền trưởng kia giả bộ như thuận theo dáng vẻ mới bay trong chốc lát, liền đến cái ve sầu thoát xác. Dựa vào đặc thù vật phẩm hỗ trợ, một đám linh hồn vậy mà không có một cái phát hiện không đúng. Thẳng đến phi thuyền lung lay toát ra ánh lửa, thẳng tắp rơi về phía trong hải dương lúc, bọn chúng mới ý thức tới thuyền trưởng sớm đã không thấy tăm hơi. Theo trong biển ướt đẫm bò lên thời điểm, hai cái linh hồn ra người đều đã chóc ra rồi. Khi tìm thấy tiếp theo chương người thích hợp ra trước kia, bọn chúng chỉ có thể bị dùng vải từ đầu đến chân che đậy lên, giống hai cái âm hồn giống như cùng ở phía sau. Bọn họ hiện tại hình dung cổ quái, cơ hồ không có tiến hóa người nguyện ý đến gần một nhóm người này trong vòng 100 thước. Nghe, các ngươi tựa hồ cần phải trợ giúp một chút trợ giúp của ta a, các bằng hữu. Một cái tinh tế ngọt ngào tiếng nói bỗng nhiên đột ngột theo trong không khí vang lên. Đứng ở phía trước sát lập tức nhảy một cái, đưa mắt tứ phương một vòng, vẫn không có tìm được người nói chuyện. Thẳng đến A Yêu cúi đầu xuống, lúc này mới mắng một câu, nó tại sao lại cùng lên đến? Một con da lông có chút lộn xộn, lông mèo dài ngắn không đủ giống bị cái gì gặm qua đồng dạng tiểu hoa miêu, chính lóe hai con xanh biếc mắt to, lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất, đi qua rửa sạch nơ con bướm, Lại một lần tại cổ của nó gian lóe ra hồng ngọc đồng dạng quang mang. Con kia bị ăn mòn hỏng một khối ba lô nhỏ đã sớm bổ tốt. Nguyên bản tổn hại địa phương bây giờ là một cái yêu nhã vương miện đồ án. Theo hỗ trợ tiến hóa người nói, là nàng cho rằng Vương Thất Phong độ cùng Hồ bác sĩ phi thường xứng đôi. Cho nên mới đặc biệt thiết kế. Nguyên bản xinh đẹp tiết dâu trắng bây giờ lại có chút cao thấp không đều. Xem ra trong thời gian ngắn là không hội trưởng tốt. Chính như đoán trước như vậy. Này một đám cổ cổ quái quái người quả nhiên không có nhận đến chính mình ảnh hưởng. Thậm chí lại có một người thật to há miệng ra. Mèo con cũng không kinh hãi. Chỉ là cực nhanh nhấn một cái móc treo. Động tác thần thục cúi đầu xuống. Lại nâng lên đầu thời điểm. Viên viên mặt mèo đã bị một con khẩu trang cấp che khuất một nửa. Cơ hồ là cùng một thời gian. Linh hồn kích thích tố cũng chạm đến không khí. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là. Lần này bác sĩ mèo không có ngất đi. Ngược lại vẫn tại khẩu trang phía sau chớp mắt to. Dù sao ngã một lần khôn hơn một chút nha. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị a a yêu ngăn cản sau lưng đồng tộc. Lòng nghi ngờ nặng nề mà hỏi. Ngươi đến cùng là vì cái gì mới đuổi theo chúng ta? Bác sĩ mèo có chút lắc một cái râu. Đem đầu dương cao một chút. Toát ra loáng thoáng kiêu ngạo. Ta đi theo các ngươi đằng sau lâu như vậy. Đã sớm nghe rõ. Chỉ sợ. Ta cùng mục đích của các ngươi là giống nhau. Bác sĩ mèo thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền tới lúc. Nghe hơi có chút mơ hồ. Nhưng nó luôn luôn mười phần rụt rè giọng điệu vẫn như cũ rõ ràng. Ta nha, kỳ thật có thể tự mình lên thuyền rời khỏi. Nhưng là ta quyết định lấy ơn báo oán. Cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Ngươi là có ý gì? À yêu cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nó. Mới từ Sigra trong sân ga ra tới lúc. Cái này sẽ mèo nói tiếng người liền đuổi theo bọn chúng. Bởi vì huyễn tượng năng lực tác dụng vẻn vẹn cực hạn tại nhân loại. Bàn về thể lực hai bên lại không sai biệt lắm. Ai cũng đánh không lại ai. Bất đắc dĩ. Linh hồn nhất tộc đành phải thả ra một chút quý giá kích thích tố. Lúc này mới thoát khỏi cái này bám đuôi. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng. Vừa mới qua đi không đến hai ngày. Con mèo này vậy mà lại không biết làm sao tìm tới cửa. Nếu không phải nhìn một nhóm người này năng lực coi như kỳ lạ hữu dụng. Hồ Miêu Miêu thật muốn đem mỗi người mặt đều cầm nát. Lâm Tam Tửu không nhận chính mình ảnh hưởng vậy thì thôi. Nhưng Hồ Miêu Miêu không thể chịu đựng liên tiếp hơn 10 cái hình dáng không ra sao người đều không nhận chính mình ảnh hưởng. Còn đem nó cấp mê ngất đi. Cũng may, Hồ bác sĩ. Quang mang cho dù ở ngất đi về sau vẫn như cũ hữu hiệu. Này mới khiến qua đường tiến hóa người đưa nó cứu. Một khi ở vào bác sĩ mèo bên người. Chỉ cần Hồ Miêu Miêu không chủ động công kích bị nó mê hoặc người. Loại hiệu quả này liền có thể nói là vô bờ bến. Sở có từng thấy nó người loại. Đều sung phong nhận việc thành nó hướng dẫn. Túi tiền, máy may cùng radar. Tại mọi người nhiệt tâm dưới sự hỗ trợ. Cơ hồ không có phí khí lực gì. Hồ Miêu Miêu liền thuận lợi tìm được một nhóm người này. Bởi vì nghe nói Hồ bác sĩ gặp một lần hiểm. Hiện tại nó ba lô nhỏ. So với quá khứ còn trống túi nhiều gấp đôi. Ai, các ngươi như vậy không được hoan nghênh người. Đương nhiên sẽ không rõ ràng ta đang nói cái gì. Hồ Miêu Miêu tràn ngập đồng tình thở dài một hơi. Đối A Yêu nói ra, cùng lên đến, nhìn kỹ. Một bên quay người đi vài bước, một bên đem khẩu trang hiểu xuống dưới. Bác sĩ mèo đem mục tiêu định tại bến cảng một đầu khác một thuyền trưởng trên người. Nàng cùng hai cái trên thuyền nhân viên công tác, chính canh giữ ở kia một chiếc phi thuyền loại nhỏ trước mặt. Nhìn chằm chằm một đám linh hồn trong ánh mắt đều là đề phòng. Nhiên mà cho dù như vậy nghênh ngang đi tới, à yêu trong dự đoán xung đột cũng căn bản liền không có phát sinh. Làm bác sĩ mèo đến gần đến nhất định phạm vi thời điểm. Nữ thuyền trưởng bỗng nhiên bận bịu chào đón hai bước. Lập tức tại A Yêu gặp quỷ giống như trong ánh mắt. Ừng ực, một tiếng quỳ một gối xuống tại mèo con trước mặt. Ngữ khí phi thường tôn trọng. Bác sĩ ngài tốt, ngài đi theo người này cùng nhau. Là gặp phiền phức sao? người tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá ta tạm thời thực an toàn. Mèo con nâng lên tiết trắng móng vuốt, màu hồng phấn đệm thịt tại không khí lắc lắc. Rất có người lãnh đạo khí phái. Ta nhưng thật ra là có một chuyện muốn thỉnh giáo thuyền trưởng. Ngài cứ việc nói, là như vậy, ta, cùng này một vị, đều dự định đi phía tây trên biển, nhưng lại không biết xác thực một cái định vị, chỉ biết là đại khái nơi nào là một cái phó bản. Xin hỏi, ta hẳn là đi chỗ nào tìm đi tới cái hướng kia phi thuyền đâu? Ngoại trừ nhiều một cái, phó bản, như vậy A Yêu một đoàn người đã hỏi vô số lần, có lẽ hỏi phương thức càng thêm lỗ mãng. Bất quá nó rõ ràng, đám này thuyền trưởng là không có một cái chịu. Xin ngài đến dự cưỡi phi thuyền của ta đi. Nữ thuyền trưởng không kịp chờ đợi hồi đáp. Cái này phó bản ta có nghe thấy. Bất quá ta cũng vẻn vẹn chỉ biết là một cái đại khái vị trí. Nếu như ngài không chê, liền để cho ta mang theo ngài đi cái kia hải vực trên cẩn thận tìm xem. Nếu là có một cái biết vị trí chính xác người liền tốt. Cho dù ở hồ Miêu Miêu được lũng trông thục thời điểm, cũng là phi thường phong độ nhẹ nhàng. Nó, ngô, một tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Có chút khó xử, A Yêu nhưng đợi không được. Bận bịu hướng mèo con nói. Để nàng bay, chỉ cần tiếp cận, chúng ta tự nhiên có người có thể biết tọa độ. Úc, đã như vậy kế tiếp còn muốn nhiều phiền phức thuyền trưởng. Hồ Miêu Miêu yêu nhã hướng nữ thuyền lâu một chút đầu. Đối phương trên mặt lập tức hiện lên một mảnh kích động phấn hồng. Nhức đầu hai ngày chuyện, tại không đến 10 phút trong liền bị này con mèo nhỏ giải quyết. Làm A Yêu thông báo linh hồn hắn lên thuyền thời điểm, mỗi một cái đều có chút không quá tin tưởng giống như. Có lẽ chúng ta mặc sai ra. Ngân Cốc lầm bầm đối một cái khác linh hồn nói. Lúc trước nếu như mặc vào mèo ra, nói không chừng chúng ta cũng có thể như vậy. Bác sĩ mèo thính lực so với nhân loại cao hơn không biết bao nhiêu. Đưa chúng nó đối thoại nghe rõ ràng về sau lập tức nhảy một cái. Cái đuôi nổ thành thô thô dáng vẻ. Đầy bụng nghi ngờ nhìn chằm chằm đám người này một hồi. Đang lúc nó cân nhắc còn muốn hay không cùng những người này tiếp tục đồng hành thời điểm. À yêu đi gần đây. Người như vậy trợ giúp chúng ta. Là tính toán gì? Đối với linh hồn nhất tộc tới nói. Khắc vào trong gen. Khắc sâu nhất cấp thiết nhất nguyện vọng. Liền là mau chóng sinh sôi ra đời sau. Mà linh hồn nữ vương là bọn chúng thực hiện nguyện vọng này duy nhất khả năng tính. Bởi vậy tìm được nữ vương. Bảo hộ nữ vương. Là mỗi một cái linh hồn thiên chức. Lần này tại cơ hồ tuyệt vọng lúc đột nhiên bị giúp một cái. A Yêu tại như chút được gánh nặng đồng thời. Cũng tự nhiên đầy bụng hồ nghi. Ta có mấy cái bằng hữu. Ở chỗ đó tựa hồ gặp một chút phiền phức. Người cũng nhìn thấy, ta dáng người nhỏ, lại không biết đánh nhau. Đến lúc đó đại khái cần phải các người hỗ trợ. Cứ việc linh hồn tình cảm cấu thành cùng nhân loại khác biệt. A Yêu vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Tại quay người ly trước khi đi buông xuống một câu. Nếu như không ảnh hưởng chúng ta, giúp người một cái cũng có thể. Tại sau lưng nó, mèo con lệch ra qua đầu. Mắt to vụt sáng, ra người phía dưới đồ vật. Giải phẫu mở là dạng gì a? Chưa xong còn tiếp. PS, có mèo bác sĩ ra sân một chương này. Còn càng cho mèo trung bộc ma tính năm. Cảm ơn ngũ ca khen thưởng. Như mọi người thấy, ta tuần này leo lên trang đầu phong đẩy. Ta loại này nhỏ trong suốt. Trước kia thật chỉ dám ngẫm lại mà thôi a, có thể kiên trì viết cho tới hôm nay. Muốn cảm tạ người thật nhiều lắm. Quỷ canh trong lúc đó vẫn như cũ đối ta không rời không bỏ. Ganh đua so sánh tâm quá nặng đành phải thể hiện tại khen thưởng trên. Không ngừng cho ta tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu. Tự làm năm khắp nơi hỗ trợ Amway. Từng có dìu dắt đề cử tri ân. Mùa đông lá liễu. Thiên nhai lịch biết hạnh vân vân. Không có các ngươi, ta thật đã sớm vứt bỏ văn. Dù sao cũng là như thế ít lưu ý một quyển sách. Đánh chết ta cũng không nghĩ ra lại có hôm nay nhiều người như vậy còn tại nhìn. Hôm nay cảm tạ danh sách có hoàng tử nấm. Huyết thống còn nghi vấn tôn. Thư hữu 1203212252174. Núi Điền Phu Nhân túi thơm. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Naosika. U Linh vô tâm hai cái. Nhỏ Lily. Larena không vê không. Ô Mai Phù. Đóa mộ e lạp lạp lạp tử đào hoa phiến. Ta lại đặc biệt tìm đường chết phương thức khen thưởng. Ta chi lật tuần túi cùng phù. Cùng. Huyết thống tôn. Phan Đạt Quân. Ngài hai vị thế nào liền âm thầm lại thưởng hai hòa thị bích. Thật là sợ hãi cao hứng. Chả không hết nha. Luôn là bị ta bỏ sót ai nguyệt phiếu đảng nhóm. Cảm ơn trắng cẩm thư. 941 đồ ngọt 2 tấm. Sách hu 2 tấm. Anna Bê Quan. Thẩm Thuần. U Linh vô tâm. Cửu Diệp Quỳ. Cảm tạ nói quá nhiều. Chính mình cũng cảm giác có chút tái nhợt. Hôm nay muộn một lúc thời điểm. Còn có một chương, cách chương.